Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 144. Các người nhìn đến thôn này có cái gì cảm tưởng? Đại gia dồn dập cúi đầu, bọn họ trước kia cũng đến ở nông thôn chơi qua, toàn thôn nhân đem bọn họ làm khách quý khoản đãi, nhiệt tình được không được, đến trong sông mò cá. Đến trong giới bắt gà, cầm ra lương thực ma bột mì, tận khả năng cho bọn hắn chỉnh ra một bàn tốt cơm thức ăn ngon. Bọn họ cùng mấy đứa nhỏ một khối đấu con dế, chơi quắc quắc, đấu thảo, chơi diều, tốt chỗ chơi nhiều lắm. Lúc đi, bọn họ còn có chút không tha. Ai tưởng được, chỉ là ngắn ngủi vài năm, lại xuống nông thôn, bọn họ thấy nghe được hoàn toàn điều nhi. Chẳng lẽ đây chính là trưởng thành phiền não? Mọi người im lặng thật lâu, thẳng đến có người không nín được, mở miệng trước, buồn buồn, thôn này quá nghèo, có ít người nhà nghèo đến liền gạch mộc tàn tường đều rạn nứt. Tứ phía hở, Công Tôn Trúc thường xuyên thụ nữ hài tử truy phùng, trừ hắn ra bản thân nhan trị phát triển, hơn nữa hắn yêu trang bức. Còn bao gồm hắn người này tương đối thương hương tiếc ngọc. Tự nhiên không quen nhìn kia núi lớn thực hiện. Quá ngu muội, liền vì nhiều được một sâu tiền. Liền đem nữ nhi bán cấp nhân ra làm cùng một thê. Quả thực không phải là người. Trần Vi liên tục gật đầu. Đối, thiệt thòi thôn trưởng kia còn có mặt mũi nói lễ hỏi quý. Bọn họ sinh ra nữ nhi liền cho chôn sống. Nữ hài một năm so một năm thiếu, có thể không mắc sao? Nếu bọn họ hào hào nuôi lớn những kia nữ hài, lẫn nhau gả cưới, ta cũng không tin, con của bọn họ còn có thể cưới không hơn tức phủ. Lục Thì Thu nhìn về phía Trương Thừa Thiên, trong lòng hắn đang ôm đứa nhỏ, trải qua thôn trưởng tức phụ chỉ điểm. Hắn hiện tại ôm đứa nhỏ động tác phi thường tiêu chuẩn. Nghe được tiên sinh vấn đề, hắn nói quanh co nửa ngày nói không nên lời, bởi vì hắn nghĩ đến chính mình cùng Lục Lệnh Nghi tranh cãi khi từng nói lời. Hắn cúi đầu nhìn xem trong ngực đứa nhỏ, 3 tháng đại hài nhi, làn da hẳn là bạch giống đậu hũ, nhưng này một đứa trẻ lại rất đen, đỏ thẫm, tương lai đứa nhỏ này lớn lên, nếu cái kia núi lớn tìm tới cửa nhường nàng tận hiếu. Nàng vui vẻ sao? Không, nàng không bằng lòng. Hắn tựa hồ trong nháy mắt này hiểu. Cái gì gọi là sinh ân không bằng nuôi ân đại. Lục Thì Thu cũng không có cố ý khó xử Trương Thừa Thiên. Mà là nhìn xem mọi người. Phát biểu quan điểm của mình. Mạnh Tử nói, nhân tính bản thiện. Tuân Tử nói, nhân tính bản ác. Trong mắt của ta, nhân tính không thể vô cùng đơn giản dùng hai người này từ để hình dung. Bởi vì mỗi người đều không đồng dạng. Phần lớn làm việc đều là căn cứ vào chính mình điểm xuất phát. Các học sinh ôm đầu gối, nhìn xem hắn, Lục Thì Thu tiếp tục hỏi lại bọn họ. Nếu đứa nhỏ này là cái nam hài, các người cảm thấy cái kia núi lớn sẽ bán đứng hắn sao? Cho rằng sẽ không nhấc tay. Mọi người cùng nhau nhấc tay. Điều này sao có thể? Lục Thì Thu xòe tay. Kia các ngươi nói là cái gì? Có người nhấc tay đoạt đáp. Bởi vì nam hài có thể nối dõi tông đường. Có người nói, bởi vì nam hài có thể nuôi gia đình sống tạm, có thể cho bọn hắn dưỡng lão tống chung. Còn có người nói, bởi vì núi lớn trọng nam khinh nữ. Tóm lại đổi tính biệt, sự tình liền sẽ hoàn toàn khác nhau. Lý do cũng rất đầy đủ. Lục Thì Thu lại làm ra giả thiết. Nếu đây là cái nam hài, nhưng là hắn gãy chân, đời này đều không biện pháp đi lại. Nếu ta bỏ tiền, hắn sẽ đem đứa nhỏ bán sao? Cho rằng sẽ không bán nhấc tay. Các học sinh nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Có một nửa học sinh giơ tay. Có người không xác định, sẽ đi. Cũng có cầm phản đối ý kiến. Không thể nào, dù sao cũng là cái đứa con trai. Coi như không thể đi, nhưng hắn như cũ có thể nối dõi tông đường. Lục Thì Thu điểm ra. Ngươi nhìn, đồng dạng là nam hài, gãy chân, làm không được việc nặng. Núi lớn người phụ thân này liền có một nửa xác suất sẽ đem đứa nhỏ bán đi. Đây chính là nhân tính. Hắn bán đi đứa nhỏ nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì này đứa nhỏ gãy chân, không thể cho núi lớn dưỡng lão Tống Trung, cũng không thể nuôi gia đình sống tạm. Ngươi nói núi lớn trọng nam khinh nữ sao? Không, bởi vì hắn ích kỷ. Hắn sinh đứa nhỏ không phải là bởi vì hắn yêu đứa nhỏ. Chỉ là bởi vì sinh ra nam hài có thể mang đến cho hắn nhiều hơn chỗ tốt. Trên đời này giống núi lớn như vậy người chiếm tuyệt đại đa số. Đương nhiên cũng không bài trừ có một bộ phận phụ mẫu là chân chính yêu đứa nhỏ. Nhưng là người như thế chiếm số rất ít. Mọi người cúi đầu trầm tư. Nhất là Trương Thừa Thiên giống như bị người đánh một đánh lén. Hắn hiện tại đã không cho rằng thiên hạ không có không đúng phụ mẫu, những lời này là đúng. Lục Thi Thu tại đại gia trên mặt chạy một vòng, vừa tiếp tục nói, chúng ta đồng dạng cũng là ích kỷ, cùng người không quen biết kết giao đều là xuất phát từ lợi kỷ mục đích này. Đại gia có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Tiên sinh, ta cảm thấy ngươi nói qua phiến diện. Trương Thừa Thiên kiên quyết không tin thân nhân của hắn. Yêu thương hắn là vì lợi kỳ. Hắn hỏi lại Lục Thi Thu. Lục tiên sinh, ngươi cho chúng ta tiên sinh dạy chúng ta tri thức. Chẳng lẽ ngươi cũng là lợi kỳ? Đó là đương nhiên. Lục Thi Thu thẳng thắn. Ta dạy cho các ngươi tri thức. Nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì ngươi nhóm phụ mẫu có thể cho ta mang đến tiền tài. Những học sinh này lớn nhất cũng bất quá 20. Phần lớn đều ở đây 16-17 tuổi. Nghe hắn nói được như vậy ngay thẳng. Mỗi một người đều có chút bị thương. Lục Thi Thu thấy bọn họ một đám ỉu xìu. Cười xòe tay. Nhưng là ta thật sự dạy ngươi nhóm tri thức. Ta sẽ tận ta có khả năng nhường ngươi trúng cử. Đậu tiến sĩ. Chờ các ngươi tương lai làm quan liền có thể tạo phúc toàn bộ Nguyệt Quốc. Các ngươi cảm thấy ta làm sai rồi sao? Các học sinh theo bản năng lắc đầu, tuy rằng tiên sinh là vì kiếm tiền, nhưng hắn đem hết toàn lực giáo bọn hắn thành tài. Mỗi một đường học đều ngôn chi có vật, sẽ không để cho bọn họ cảm thấy vô vị. Hắn cái này tiên sinh làm được rất xứng trước, Lục Thi Thu rất vui mừng. Vừa tiếp tục nói, lại có một cái, ta vì cái gì kiếm tiền, nhưng lại muốn như vậy cao thúc tu. Bởi vì ta kiếm tiền là vì nuôi những thứ này mồ côi không chỗ nương tựa bé sơ sinh. Những hài tử này là vô tội. Các nàng vốn là ôm lớn cỡ nào kỳ vọng đi tới nơi này cái trên đời. Nhưng là các nàng liền nhìn thế giới này cơ hội đều không có. Liền bị thân nhân của mình cho sát hại. Cỡ nào đáng thương đáng buồn sự tình. Ta có bốn nữ nhi. Cũng không có ý định nhất định phải cái đứa con trai nối dõi tông đường. Nhưng ta cảm thấy thấy đủ. Ta bốn nữ nhi mỗi người nhu thuận hiểu chuyện. Là ta chi kỷ tiểu áo bông. Ta muốn những hài tử khác cũng có thể có cơ hội này. Các học sinh bị hắn nói được thiếu chút nữa. Khóc, đúng nga, tiên sinh muốn như vậy nhiều thúc tu là rất tham tài. Nhưng hắn làm sao cũng không phải đang làm việc tốt đâu. Hắn làm việc lợi kỳ, nhưng là không gây trở ngại hắn tại tận lực cứu mấy đứa nhỏ. Niếp Niếp nâng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn xem cha nàng. Nguyên lai cha nàng có vĩ đại như vậy lý tưởng. Trong chớp nhoáng này, nàng tựa hồ cảm thấy phụ thân cao lớn mấy lần. Lục Thi Thu vừa tiếp tục nói, người với người kết giao, vừa mới bắt đầu đều là vì lợi kỳ. Nhưng là hai người ở chung sau liền sẽ sinh ra tình cảm. Hoặc là cùng chung chí hướng. Hoặc là hai xem tướng ghét. Mà người thụ tư tưởng chi phối. Suy xét vấn đề cũng ít nhiều sẽ xen lẫn một ít tình cảm. Chân chính người có máu lạnh là rất ít. Hắn bắt được cái so sánh. Tỉ như chúng ta vừa mới bắt đầu các người phụ mẫu đưa ta đến. Khẳng định không phải là bởi vì thích ta. Mà là bởi vì ta có thể dạy tốt các ngươi. Đến sau, chúng ta sớm chiều ở chung, sinh ra tình cảm, nếu có ai gặp được nan đề, chúng ta liền sẽ giúp đỡ cho nhau. Từ chỉnh thể nhìn lên, người hành vi bị ba thứ đó sở chi phối. Một là chủ nghĩa ích kỷ, cũng chính là ích lợi. Hai là tình cảm. Ba là đạo đức cùng luật pháp. Đại gia nghe như có điều suy nghĩ. Lục thì thu cho đại gia làm tổng kết. Hôm nay tiên sinh mang bọn ngươi đến, không phải để các ngươi vô cùng đơn giản nhìn dân sinh, mà là để các ngươi hiểu được, dựa vào người không bằng dựa vào mình. Các ngươi trưởng bối một ngày nào đó sẽ rời đi các ngươi. Chờ bọn hắn đi, ngươi còn có cái gì có thể dựa vào? Đến lúc đó các ngươi bây giờ có được hết thảy đều sẽ chậm rãi biến mất. Mà nhà của các ngươi, người đưa các ngươi tới, một là muốn các ngươi thành tài, hai là bọn họ là thật sự yêu các ngươi, đang vì ngươi nhóm tương lai tính toán. Bọn họ hy vọng các ngươi cũng có thể vì các ngươi đứa nhỏ làm có thể che gió che mưa đại thủ. Phụ mẫu chi ái tử, thì lâm vào tính sâu xa. Đây mới thực sự là phụ mẫu. Lục thì thu xòe tay, thanh âm rất là nặng nề. Thế giới này là tàn khốc, mỗi ngày đều có người vì sống được càng tốt leo lên phía trên. Mà các ngươi có được những người khác hết thảy mong muốn. Nếu các ngươi hiện tại không cố gắng, thế giới này sẽ dạy ngươi nhóm trưởng thành. Đến lúc đó, các ngươi liền bị động. Hắn chắp tay sau lưng đứng lên, tại bọn nhỏ trên mặt ôn nhu đảo qua. Bọn nhỏ, các ngươi đã trưởng thành. Người không thể vô cùng đơn giản dùng người tốt cùng người xấu đến phân chia. Chính như ta chưa bao giờ cho rằng ngươi nhóm là xấu đứa nhỏ. Các ngươi chỉ là nên trưởng thành. Hắn lúc nói, cuối cùng bốn chữ thanh âm đặc biệt tăng thêm. Các học sinh một đám ánh mắt đỏ bừng. Tiên sinh nói đúng, bọn họ là nên trưởng thành. Trương Thừa Thiên ôm bé sơ sinh, như có điều suy nghĩ. Lục thì thu ngẩng đầu nhìn mắt ngày. Mặt trời sắp lên đây, trong chốc lát lại muốn nóng được chịu không nổi. Hắn nâng nâng tay, chào hỏi đại gia, chúng ta đi thôi. Các học sinh bắt đầu lau nước mắt, từ mặt đất đứng lên. Chỉ là vừa đứng lên, Trương Thừa Thiên trong ngực bé sơ sinh liền tỉnh, giọng to rõ, giống như vang pháo xẹt qua bầu trời. Thình lình như vậy vừa khóc dọa mọi người giật mình. Lục thì thu đi qua, ngón tay phóng tới hài nhi khóe miệng, đứa nhỏ đầu lưỡi lập tức đuổi theo. Đây là đói bụng. Hắn nhìn xem Trương Thừa Thiên, người uy nàng điểm cháo gạo đi. Trương Thừa Thiên lấy nước sôi túi, uống một hớp nhỏ, lắc lắc đầu, nước đã nguội, những người khác cũng mở ra chính mình túi nước. Một đám tề lắc đầu, nói như vậy lời nói, nước đã sớm lạnh, có người nói, bằng không cho nàng uống lạnh đi. Lục thì thu quyết đoán lắc đầu. Như vậy điểm đứa nhỏ không thể uống nước lạnh, bằng không sẽ sinh bệnh. Hắn bốn phía nhìn nhìn, khắp nơi đều là cỏ dại. Ở trong này nhóm lửa, khẳng định sẽ gợi ra sơn lửa. Lục thì thu nhường tứ ất hỗ trợ tìm miêu một chút. Chung quanh đây chỗ nào có thể nhóm lửa? Tứ ất rất nhanh cho hắn tìm đến một chỗ núi đá đống. Lục thì thu nhường đại gia cùng sau lưng hắn. Chúng ta trước tìm một chỗ nhóm lửa. Các học sinh tự nhiên không có không từ. Cùng sau lưng hắn, chỉ là không nghĩ đến nơi này còn rất xa. Đi gần một khắc đồng hồ, thất quải tám quấn, mới rốt cuộc đến mục đích địa. Nơi này có một con lạch, nước chảy róc rách, bờ sông có thật nhiều tảng đá. Vừa vặn có thể nhóm lửa nấu cơm. Bọn họ từ trong thôn mua một ngụm tiểu nồi thiếc, vì cho bé sơ sinh nấu nước dùng. Dùng tảng đá đáp một cái lò đất, đem tiểu nồi thiếc đặt ở mặt trên. Kê vô dụng đại đao chém chút cỏ dại, kê như tuyết nhặt được chút cây khô cành. Nghiêm Trọng Văn phụ trách nhóm lửa, những người khác tùy ý tìm tảng đá nghỉ ngơi. Liền tại bọn họ lặng yên chờ đợi nước mở ra thời điểm, cách đó không xa trong sơn lâm nhảy lên ra mấy con sói. Ngay từ đầu chỉ là mấy con, chậm rãi, càng ngày càng nhiều, từ bốn phương tám hướng xông lại đây. Đoàn đoàn đem bọn họ vây quanh, mọi người hoảng sợ, từ trên tảng đá nhảy hạ, hướng những người khác tới sát, rất nhanh tụ lại đến cùng nhau. Mỗi người trên người đều mang theo vũ khí, nhưng là lập tức đối mặt nhiều như vậy sói, mọi người vẫn là dọa chủ. Sói, rất nhiều sói, những thứ này sói đạp dòng suối nhỏ, từng chút tới gần bọn họ. Một đám người bên trong, Ghê Vô Dụng cùng Nhị Nha võ nghệ cao nhất, tiếp theo là Kê Như Tuyết, rồi tiếp đó chính là những học sinh này. Theo Niếp Niếp, cha nàng tuyệt đối là đứng hạng chót. Niếp Niếp ném xuống trong tay lồng sắt, đem cõng cung dựng lên đến, run rẩy môi, cha, ngươi dựa vào sau lưng ta, ta đến bảo hộ ngươi. Lục Thì Thu ánh mắt chết nhìn chằm chằm những kia vận sức chờ phát động sói. Không phải nói cái này ngọn núi chỉ có hổ sao? Như thế nào liền bầy sói đều có? Sớm biết rằng hắn liền không đến cái này vùng núi hẻo lánh trong ổ. Hắn quay đầu nhìn về phía Nhị Nha. Nhị Nha, bảo vệ tốt ngươi muội muội. Nhị Nha không đáp lại. Bản năng cảm thấy đối diện những thứ này sói rất khủng bố. Quả đấm của nàng không tự giác siết chặt. Mà bên kia, Trương Thừa Thiên ôm Hải Nhi rơi vào lưỡng nan. Hắn là nên buông xuống Hải Nhi hay là nên đáp khởi cung tiễn đâu? Đây là một vấn đề. Hắn khó xử nửa ngày. Trán đều chảy ra một tầng mồ hôi dịn. Lúc này mới quyết định đem Hải Nhi buông xuống. Hắn muốn là không để xuống, hai người bọn họ đều phải chết. Hắn không dám đem Hải Nhi đặt xuống đất, lo lắng trong chốc lát đánh nhau, bé sơ sinh sẽ bị bọn họ đám người này đạp chết. Hắn chỉ có thể đem Hải Nhi phóng tới trên một tảng đá mặt. Sau đó kéo cung đứng ở bên cạnh, Lục Thì Thu thấy như vậy một màn. Thở dài, ý bảo Niếp Niếp di động đến Trương Thừa Thiên bên kia. Nhường Nhị Nha theo sát phía sau. Mà chính hắn đứng ở nơi này chút học sinh phía trước. Các lão nhân thường nói, ở trên núi đụng tới hổ không đáng sợ, đáng sợ nhất đụng tới bầy sói. Sói không chỉ hung ác, có kỷ luật, hơn nữa phi thường đồng lòng. Chúng nó hiểu được hợp tác, sẽ nghe đầu sói chỉ huy, tiền hậu giáp kích, phân công hợp tác, mấy đầu sói cùng nhau phối hợp công kích một người, thẳng đến người nọ chết. Mới có thể thay thế một mục tiêu. Đáng sợ nhất là chẳng sợ đồng bạn của mình chết ở trước mặt mình. Sói đều có thể đạp đồng bạn thi thể tiếp tục đi phía trước tiến công. Như vậy một đám sói ngay cả những kia quân chính quy người đều rất sợ hãi. Chớ đừng nói chi là bọn họ những thứ này vẻn vẹn chỉ học được điểm ra lông học sinh. Một tiếng sói chu sau, trường hợp triệt để hỗn loạn dậy lên. Các học sinh dồn dập bắt đầu bắn tên, chỉ là bọn hắn lực đạo hữu hạn, hơn nữa bọn họ không phải mọi người chính xác đều tốt. Chỉ bắn chết 4 con, lại đợi bọn họ kéo cung thời điểm, thời gian đã không còn kịp rồi, những kia còn sống sói đã đánh tới, bọn họ chỉ có thể đem cung tiễn ném xuống, từ trên người lấy ra chủy thủ, Lục Thì Thu nắm chặt đao. Ý bảo học sinh trốn đến phía sau hắn, các người lưng tựa lưng, tận lực bảo vệ tốt chính mình, treo một người tách ra. Nói xong, hắn đao đã hướng về phía tập kích bất ngờ tới đây sói trên người bổ tới. Cái này 100 lượng trực tiếp đem hắn tăng lên thành võ lâm cao thủ. Cao tới trình độ nào đâu? Có thể đả biến thiên hạ vô địch thủ, khí lực, thể lực, kỹ xảo. Toàn bộ đạt tới hắn thân thể này cho nên thừa nhận cực hạn. Đến 1 cái, bị giết hại 1 cái. Đến 2, bị giết hại 1 đôi. Hắn cơ hồ là dựa vào bản năng tại vung đao. Trong mắt của hắn chỉ có những thứ này sói. Nhìn không tới mặt khác. Hắn chưa từng có giết qua nhiều như vậy động vật. Cả người không biết mệt mỏi. Động tác lại ngoan vừa nhanh. Những học sinh này trước kia thường xuyên săn bắn, nhưng là không nói những kia con mồi cùng sói không phải một cấp bậc. Liền nói bọn họ là gia dưỡng, giá tính cùng tốc độ liền xa xa thấp hơn những thứ này hoang dại. Tại đối mặt nhiều như vậy hung ác sói, các học sinh đã sợ choáng váng, run run không được, kê vô dụng, kê như tuyết, nhị nha, lục thì thu cùng địch hổ 5 người đem những học sinh này vây quanh ở trong giới. 5 người đã giết đỏ cả mắt rồi, thẳng đến một tiếng sói chu, còn lại mấy con sói cướp đường chạy trốn, mọi người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dẫn đầu ngã ngồi trên mặt đất là kê như tuyết, đến cùng chỉ là cái cô nương, thể lực so ra kém những kia đại nam nhân, trải qua thời gian dài chém giết, cầm kiếm tay đều nhanh đoạn, những học sinh kia một đám lệ rơi đầy mặt, vừa rồi bọn họ thật nghĩ đến cái mạng nhỏ của mình muốn giao đãi tại trên núi này. Đầu óc trống rỗng, ngoại trừ thất kinh, bọn họ lại không có biện pháp nào, làm sói đi. Bọn họ một đám quỳ trên mặt đất, gào khóc, đều là một đám chưa từng cưới vợ thiếu niên, tuổi trẻ nhẹ, thế gian này nhiều như vậy chuyện tốt đẹp tình, bọn họ đều còn chưa từng lịch, đột nhiên thình lình đối mặt tử vong, sợ đến như vậy, cũng tính tình có thể hiểu, chờ bọn hắn khóc mệt mỏi, lục thì thu cũng nghỉ đủ, lại đây thay bọn họ kiểm tra miệng vết thương. May mà những học sinh này không bị thương, nặng nhất cũng bất quá là đau chân, vừa mới bọn họ vẫn chờ ở vòng vây trong, cơ hồ không cùng sói có qua ngay mặt đột xuất. Các học sinh nhìn xem lục thì thu, một đám bốc lên kim tinh, bọn họ vẫn cho là lục thì thu chỉ là học vấn tốt. Không nghĩ đến tiên sinh thân thủ lợi hại như vậy, kia hơn 20 cân nặng đao trong tay hắn đều nhanh võ ra tàn ảnh đến. Địch hổ đuổi theo sau lưng lục thì thu, liên tiếp truy vấn, tiên sinh, ngài vừa mới sử công phu gì thế? Những người khác cũng vây đi lên, đúng nga, ngài thân thủ như thế nào như vậy tốt đâu? Lục thì thu thấy bọn họ còn có tinh thần hỏi cái này chút. Nghĩ đến những thứ này người lá gan cũng trở về, hắn cũng không trả lời những thứ này người vấn đề. Nhìn đến Trương Thừa Thiên trong ngực bé sơ sinh cũng an toàn không việc gì. Hắn lập tức nói, mau trở về đi thôi. Cái này ngọn núi không phải chỗ ở lâu. Mọi người lúc này mới nghĩ đến, đám kia sói có thể hay không trở về tìm trợ thủ đâu. Nghe nói cái này ngọn núi nhưng là có hổ. Vạn nhất lại đến hai hổ. Bọn họ nhưng liền xong. Vì thế các học sinh cũng không để ý tới hỏi vấn đề. Bắt đầu nhặt chính mình đồ vật. Bé sơ sinh như cũ khóc cái không ngừng. Vừa mới đánh nhau thì cũng không biết là ai cầm lấy nồi đập sói. Nồi ngã tét, nước nóng cũng không có. Chỉ có thể trở về lại uy nàng. Địch hổ nhìn xem những thứ này chết sói. Những thứ này làm sao bây giờ? Lục thì thu lắc đầu. Chúng ta là đi bộ đến. Không tốt mang, liền ném nơi này đi, dù sao mặt khác động vật sẽ đem bọn họ ăn, đại gia cũng không ý kiến, dồn dập xác nhận, lúc trở về, đại gia cơ hồ là dùng chạy bộ rời đi, nguyên bản cần một canh giờ đường, sửng sốt là chỉ tốn nửa canh giờ liền đi hết, đến chân núi, đại gia cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi đường tốc độ cũng chậm rất nhiều. Mọi người cũng có hưng chí thảo luận chuyện mới vừa. Những người khác sẽ không nói. Phần lớn đều là nói những kia sói có bao nhiêu hung ác. Bọn họ bắn mấy con tên chờ chờ. Chỉ có địch hổ ưỡn mặt liên tiếp đi theo hắn mông phía sau truy vấn. Tiên sinh, ngài dùng đây là thanh long yển nguyệt đao đi. Đây chính là quan vân trường dùng. Ngài như thế nào cũng sẽ cái này. Địch hổ trong nhà là võ tướng xuất thân, lại là cửu đại đơn truyền. Phụ thân hắn lo lắng tuyệt hậu, liên tưởng thay đổi địa vị, khiến hắn biết chữ, tương lai hảo đi quan văn. Nhưng là tiểu tử này gia đình có tiếng là học giỏi sâu xa, là cái mê võ nghệ. Hiện tại gặp lục thì thu công phu so với hắn cha còn tốt. Tất nhiên là tò mò cực kỳ. Nhưng là lục thì thu không có cách nào khác trả lời. Hắn có thể nói cho tiểu tử này, chính mình cái này võ nghệ chỉ để ý 3 ngày sau. Cái gì đao pháp, kiếm pháp, hắn rốt đặc cán mai. hắn vừa mới chỉ nghĩ đến đem sói giết đi. Chỉ cần sói không có đầu, nó liền sống không được. Hắn cơ hồ chỉ là dựa bản năng tại hành sự. Lục thì thu chắp tay sau lưng, chững chạc đàng hoàng chỉ bảo hắn. Cái này có cái gì ly kỳ? Kê tiên sinh cùng tiên sinh trước kia đều ở đây trong quân hiệu quá lực. Nghe bọn hắn lại nói tiếp, ta đối với này chút cũng nhiều vài phần hưng trí. Ta liền lật xem bộ sách, ta phát hiện quan vân trường đặc biệt dũng mãnh, đối với hắn phi thường sùng bái. Ta riêng đi thành trong mua một phen quan vân trường đã dùng qua đao mà thôi. Binh khí dễ dàng, lộng đến, nhưng là địch hổ vẫn là không nghĩ ra. Nhưng là người bình thường xử bất động nặng như vậy binh khí. Còn ngươi nữa xử ra kia mấy tay là Thanh Dương phái đao pháp đi. Thanh Dương phái, đó là cái gì? Lục thì thu nhíu mày lại, còn chưa hắn hỏi miệng. Công Tôn Trúc tiến lên vỗ xuống địch hổ bả vai. Cái này có cái gì không nghĩ ra? Tiên sinh hai nữ nhi nhưng là trời sinh thần lực. Tiên sinh cái này cha đương nhiên cũng không kém. Lục thì thu, nếu hắn hiện tại nói cho bọn hắn biết, hắn kỳ thật không phải nhị nha cha ruột, những người này là không phải cảm thấy hắn rất khả nghi. Địch hổ gãi gãi đầu, phải không? Lục thì thu lo lắng đứa nhỏ này hỏi lại đi xuống. Chính mình muốn để lộ nội tình, khoát tay, chuyện nào có đáng gì? Chờ ngươi có ta cái này đầu óc, vừa học đã biết. Địch hổ nhìn xem tiên sinh một lời khó nói hết. Tiên sinh đây là đem hắn làm ngốc tử dỗ dành. Phụ thân nhưng là tam phẩm tướng quân. Tập võ phải đánh tiểu luyện khởi. Tiên sinh bản lãnh này không có 20-30 năm chăm học khổ luyện căn bản không đạt được. Lục thì thu thấy hắn mặt lộ vẻ hoài nghi sắc. Cũng không làm một hồi sự. Chững chạc đàng hoàng chỉ bảo hắn. Người luyện võ thường thường sẽ bởi vì trên thân thể ưu thế, không muốn động não suy nghĩ. Tiên sinh bình thường không động võ, chỉ là vì hảo hảo động não. Địch hổ nhéo cằm ba trầm tư. Chẳng lẽ hắn học tập kém là bởi vì hắn động thủ số lần nhiều lắm? Liền tại lục thì thu cho rằng chính mình lừa gạt ở hắn thời điểm. Niếp niếp đi tới, nàng trong mắt nghi hoặc không thể so địch hổ thiếu. Lục thì thu trong lòng một cái lộp bộp, chỉ nghe nữ nhi nhỏ giọng hỏi, cha, ngươi chừng nào thì tập võ, ta như thế nào không biết, nàng lớn như vậy, chưa từng thấy qua cha nàng luyện qua võ đâu, kia ban đầu ở Diêm Kiệm huyện thì trong nhà đến nhiều như vậy tặc, hắn vì cái gì nhường nhị tỷ một cái cùng những người đó đấu, chính mình lại không đi lên hỗ trợ đâu. Lục thì thu gặp nữ nhi đều theo một khối hoài nghi. Nghĩ đến đứa nhỏ này là cái quỷ linh tinh, không phải dễ gạt gẫm chủ. Hắn đảo mắt, kỳ thật ta lúc tuổi còn trẻ quả thật cùng người học qua. Đáng tiếc lão nhân gia ông ta tuổi lớn, chỉ dạy ta 2 năm, liền giá hạc tây đi. Ta lúc tuổi còn trẻ, chính là ỷ vào công phu hảo đoạt nhân gia tiền. Sau này thay đổi triệt đề, lại cũng không cùng người động tới võ. Lần này cần không phải gặp được sói, ta căn bản sẽ không động võ. Lời này rõ ràng là nói bậy, cố tình mọi người còn thật liền tin. Lục thì thu lúc tuổi còn trẻ nhưng là tên côn đồ. Gọi mèo đùa chó đều là tiểu nhi khoa. Đánh nhau ẩu đả càng là chuyện thường ngày. Có cái giáo võ công sư phó, không muốn quá bình thường. Địch hổ lại truy vấn. Kia sư tổ họ gì tên gì a? Ngô. Hư tử. Nghe từ sẽ nói qua trước kia có cái họa thánh gọi Ngô đạo tử. Hắn bịa đặt giả tạo một cái. Gọi Ngô hư tử. Giống như cũng rất hợp lý hả? Địch hổ vò đầu. Miệng lải nhải nhắc vài câu. Ngô hư tử. Ngô hư tử. Hắn như thế nào chưa từng nghe qua có như vậy nhân vật như vậy đâu. Như vậy có bản lĩnh người theo lý thuyết phụ thân hắn không có khả năng không biết a. Chẳng lẽ người này là ẩn cư sơn giã đại hiệp? Lục thì thu lại không cho hắn suy nghĩ cơ hội. Đi đây, sắc trời không còn sớm. Chúng ta mau trở về đi thôi. Các ngươi không mệt mỏi sao? ta vừa rồi nhưng là ra đại lực, cánh tay đều nhanh đoạn. Đại gia vừa nghe lời này, đuổi theo sát, Niếp Niếp lập tức đến gần bên người hắn hỏi han ân cần. Lại là niết cánh tay lại là đấm lưng, Lục Thi Thu trong lòng đắc ý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.